Đoàn 125 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn bức bách của chiến trường miền Nam, vươn lên đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Vừa xây dựng vừa làm nhiệm vụ vận chuyển chiến lược, đoàn 125 ngày càng vững mạnh và gặt hái được nhiều chiến tích trên mặt trận vận tải đường biển. Chỉ tính từ tháng 1 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, đoàn 125 đã huy động được 20 tàu vỏ sắt và vỏ gỗ, tổ chức 88 chuyến đi tiếp tế cho chiến trường, kể cả những chuyến đưa cán bộ cao cấp, trung cấp của đảng và quân đội vào miền Nam. Số vũ khí trang bị mà đơn vị vận chuyển trong thời gian này gần 4.000 tấn. Số vũ khí này đã đến với chiến trường Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ, khu 5, đúng lúc quân và dân ở đây đang chờ sự tiếp sức của hậu phương để chiến đấu chống lại quân thù. Có những chuyến đi đã góp phần quyết định tạo nên những chiến thắng lớn, như chuyến đi của tàu 56 xuất phát từ ngày 29 tháng 11 năm 1964, sau hơn 20 ngày đêm vượt biển đã chuyển 44 tấn vũ khí vào đến Bà Rịa đêm 22 tháng 12 năm 1964. Tàu vừa cập bến, vũ khí được bốc dỡ ngay để trang bị cho một trung đoàn bộ đội chủ lực miền bước vào chiến dịch Bình Giã và đã giành thắng lợi lớn, giải phóng một vùng rộng lớn phía đông bắc Sài Gòn, khai thông hành lang ra biển. Vũ khí từ miền Bắc chuyển thẳng vào Nam Bộ đã tạo điều kiện cho các đơn vị chủ lực B2 đánh mạnh quân địch trên địa bàn quan trọng này. Trên con đường kéo dài hàng ngàn hải lý đầy sóng gió, với nhiều tuyến ngăn chặn, phong tỏa của quân thù để đưa được một khẩu súng, một viên đạn đến chiến trường, thuyền trưởng và thủy thủ các đội tàu đã vượt qua muôn vàn gian khó, với lòng dũng cảm và trí thông minh chấp nhận mọi hy sinh để giành thắng lợi. Nổi bật trong thời kỳ này là các đội tàu 41, 55 đã giữ tốt máy móc, tàu thuyền, chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, nên chỉ trong 4 tháng cuối năm 1964 đã đi về liên tục 3 chuyến vào đến Cà Mau, Trà Vinh ở Nam Bộ và Vũng Rô thuộc khu 5. Các tàu 42, 54, 56, 79 cũng đã vận chuyển thành công 2 chuyến vào chiến trường B2 và B3, tức là Nam Bộ và khu 5. Vào cuối năm 1964, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Hải quân nghiên cứu tuyến vận tải bằng đường biển vào khu 5. So với vào Nam Bộ, tuy cũng cùng đường lại rút ngắn phân nửa, nhưng gặp nhiều trở ngại đáng kể. Khó khăn nhất là tìm nơi đặt bến, do ở đây địa hình trống trải. Các cửa sông mà ta có thể vào để giao hàng thì địch đóng bót dày ken với căn cứ hải thuyền, ngoài biển thì radar, tàu chiến và máy bay kiểm soát nghiêm ngặt gắt gao. Sau khi nhận được tin của trinh sát và cơ quan quân sự địa phương, quân chủng hải quân thông qua phương án vận chuyển của đoàn 125 đề xuất và nhấn mạnh các tàu ven biển khu 5 phải thật khôn khéo đánh lừa địch trên hải trình, táo bạo, bất ngờ thọc sâu vào bến, nhanh chóng bốc dỡ hàng xong là ra ngay trong đêm, nhưng phải chuẩn bị đầy đủ phương án chiến đấu nếu bị lộ. Dọc bờ biển khu 5, sau một thời gian chuẩn bị, ngoài bến Vũng Rô, Phú Yên, đã có các bến Lộ Giao, Bình Định, Đạm Thủy ở Phổ An, Quảng Ngãi và Bình Đào ở Quảng Nam mới thiết lập, sẵn sàng lực lượng để tiếp nhận hàng. Nhiều cán bộ đã anh dũng hy sinh trong khi xây dựng bến bãi. Đoàn công tác do đồng chí Quỳnh Kim chỉ huy có 11 người thì 5 người hy sinh. Sau khi kiểm tra lần cuối, việc chuẩn bị bến bãi và hải trình, đội tàu 401 gồm 12 cán bộ chiến sĩ được lệnh chuẩn bị lên đường vào khu 5. Ra tiễn anh em, đồng chí đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng xúc động nói: "Có thể chuyến đi này các đồng chí không trở về nữa. Chúng tôi sẽ không được gặp lại các đồng chí. Nhưng hy vọng điều ấy sẽ không xảy ra. Bộ Tư lệnh Quân chủng tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ và trở về mạnh khỏe." Đúng như nhận định của các đồng chí lãnh đạo quân chủng, chuyến hành trình vào vùng biển khu 5 lần này của tàu 401 không xuôi chèo mát mái. Sau 2 tuần ra khơi gặp gió mạnh cấp 7, chiếc tàu gỗ nhỏ chở 30 tấn vũ khí có nguy cơ bị chìm, buộc phải trở về. Mãi tới ngày 26 tháng 10 năm 1964, gió đã bớt, sóng đã êm. Tàu 401 lập tức lên đường tiến thẳng vào vùng biển Bình Định. Sau 4 ngày đêm vượt biển, đêm 31 tháng 10, tàu vào bến Lộ Giao. nhưng bất ngờ bị cơn sóng lớn đẩy vào bãi cạn nằm dí ở đó. Rất may, đội tàu đã gặp được người của bến nên việc chuyển hàng được tiến hành hết sức khẩn trương. Công việc gần xong thì trời sáng, một cuộc hội ý chớp nhoáng đi đến quyết định. Cứ tiếp tục chuyển hàng, nếu ai hỏi thì nói tàu đi biển về muộn, mắc cạn nên phải chuyển hàng lên bờ. Đồn địch cách đó không xa, nhưng không thấy động tĩnh gì. Chắc là chúng không nghĩ rằng ta có thể đưa vũ khí vào vùng kiểm soát nghiêm ngặt của chúng. Toàn bộ số vũ khí trên tàu nhanh chóng được chuyển lên cất giấu an toàn. Sau khi kiểm tra vỏ tàu và khả năng tàu không thể vượt cạn được, nên ban chỉ huy đã quyết định cho thiêu hủy tàu. Tàu đã được đốt cháy trót lọt, không để lại dấu vết, còn đoàn thủy thủ hành quân đường bộ trở về miền Bắc. Trong thời gian này, tàu 67 chở hàng vào đến vùng biển Bến Tre bị mắc cạn, và hai chiếc khác trên đường đi và về cũng mắc cạn ở vùng biển Hoàng Sa. Ta cứu được hàng và người, còn tàu thì phải phá hủy để phi tang. Sau bến Lộ Giao, các bến khác ở Trung Bộ và cực Nam Trung Bộ cũng đã đón tàu, nhận hàng từ hậu phương lớn do đoàn 125 Hải quân chuyển vào. Có thêm nhiều vũ khí mới và hiện đại, đến tháng 12 năm 1964, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã mở nhiều đợt hoạt động tiêu diệt một bộ phận quân chủ lực ngụy, hỗ trợ quần chúng nổi dậy diệt ác phá kềm, giải phóng một số vùng ở đồng bằng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, An Lão, Quế Sơn, Đèo Nhông, Dương Liễu. Đến đây, cao trào đấu tranh quân sự chính trị ở khu 5 phát triển, góp phần làm chuyển biến cục diện trên toàn miền Nam. Trong các chuyến tàu vượt biển vào Nam, thì tàu 143 vào bến Dũng Rô trở thành sự kiện gây chấn động lớn. Trong khi tàu 143 đi làm nhiệm vụ, thì trước đó, từ cuối năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, bến Dũng Rô, Phú Yên đã tiếp nhận được 3 chuyến hàng. Chuyến mở đầu là tàu số 6 chở 46 tấn vũ khí do thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh và chính trị viên Trần Hoàng Chiến chỉ huy hoàn thành vào đêm 26 tháng 1 năm 1964 và trở về an toàn. Chuyến thứ 2 và chuyến thứ 3 đều đi đến nơi về đến chốn. Chuyến thứ 4, tàu vỏ sắt 143 được giao chở 63 tấn hàng vào chiến trường quân khu 5. Với ý định lúc đầu là vào Tam Kỳ, Quảng Ngãi. Tàu do thuyền trưởng Lê Văn Thêm và chính trị viên Phan Văn Bản chỉ huy. Đêm 1 tháng 2 năm 1965, tàu rời bến Bính Động, nhưng chuyến đi phải thay đổi kế hoạch, không vào Tam Kỳ mà chuyển hàng vào Dũng Rô. Tàu được lệnh dừng lại ở Duy Linh, đảo Hải Nam. Để chuẩn bị đi vào bến, trên đường đi mặc dầu bị lạc hải trình vào hướng sông Cầu, nhưng thuyền trưởng đã kịp thời điều chỉnh tàu vào bến Dũng Rô vào đêm 15 tháng 2. Việc giải phóng tàu được tiến hành khẩn cấp từ 23 giờ đến 3 giờ ngày 16 tháng 2 thì hoàn tất. Tàu chuẩn bị nhổ neo trở ra khơi thì tời quay neo bị hỏng bất ngờ. Anh em cực lực sửa đến 5 giờ 30 phút mới xong. Lúc này trời đã sáng, tàu buộc phải nằm lại chờ đêm mới ra được. Thủy thủ trên tàu cùng du kích địa phương cho tàu ép sát vào chân núi và chặt cành cây ngụy trang che tàu. Nhưng ngay sau đó, vài giờ hiểm họa đã xảy ra. Theo tài liệu của địch, thì vụ Dũng Rô đã diễn ra như sau. Hồi 8 giờ ngày 16 tháng 2, máy bay trực thăng HU-1B làm nhiệm vụ tải thương từ Quy Nhơn bay ra. Tình cờ viên trung úy phi công lục quân Mỹ Bovra thấy một tàu dạng đánh cá được ngụy trang nằm tại Dũng Rô, lập tức báo cáo với thiếu tá cố vấn hải quân Mỹ Rodra, chỉ huy vùng 2 duyên hải. Y báo ngay cho chỉ huy trưởng hải quân ngụy Hồ Văn Kỳ Thoại. Hồi 11 giờ cùng ngày, địch cho một máy bay trinh sát cánh quạt đến xác minh và cho hai máy bay đến bắn phá. Sau 3 đợt oanh kích, chiếc tàu 143 bị chìm phía mạn trái, sau đó là 4 đợt oanh kích nữa. Thực hiện kế hoạch của Tư lệnh vùng 2 chiến thuật, ngày 17 tháng 2, chiếc tàu LSM-405 đến Tuy Hòa chở đại đội lục quân của F-23 đến để cẩu vớt tàu. Nhưng tỉnh trưởng Phú Yên không cho, diện là vịnh Dũng Rô do Việt Cộng kiểm soát. 14 giờ 30, tàu 405 đến Dũng Rô nhưng không dám vào mà neo ở phía ngoài, yêu cầu máy bay chi viện. Ngày 18 tháng 2, thiếu tướng Defi, Bộ Tham mưu Max triệu tập cuộc họp ở Nha Trang với đại diện F-23 lục quân, đặc nhiệm hải quân Ngụy và hải quân Mỹ, vạch kế hoạch dùng hai tiểu đoàn lục quân chặn đường số 1. Một đại đội quân Ngụy được trực thăng chở đến phía nam Dũng Rô, sau hết là tàu 405 tiếp cận tàu lạ bị chìm. Trong khi cuộc họp của liên quân đang diễn ra thì tư lệnh dùng hai chiến thuật điều thêm tàu đến bắn phá vùng Dũng Rô nhưng không thấy Việt Cộng đánh trả. 11 giờ ngày 11 tháng 2, bộ binh lùng sục trên bờ, Việt Cộng bắn trả lẻ tẻ nhưng đã tìm được khu giấu hàng có khoảng 4.000 khẩu súng các loại, hàng ngàn thùng đạn và thuốc men. Đến 18 giờ, tàu 405 chở quân đến thu lượm vũ khí và vội vã quay về vì trời sắp tối. Về phía ta, khi bị máy bay địch phát hiện, biết là bị lộ, hầu hết đội tàu được lệnh rút lên bờ, thuyền trưởng và hai thủy thủ ở lại để phá tàu. Nhưng do máy bay oanh kích dữ dội, thuyền trưởng thêm bị thương, anh em cố sức dìu thuyền trưởng vào bờ rồi bơi ra, leo lên tàu để phá hủy tàu. Nhưng do bom đạn địch đánh dữ dội nên không vào được trong khoang máy nơi để bộc phá, đành phải quay vào bờ. Chiếc tàu chìm lật nghiêng. Đêm đó, ta tổ chức cứu chữa thương binh và lực lượng bến phân tán cất giấu vũ khí, đồng thời chuẩn bị chống địch đổ bộ. 14 giờ 30 ngày 17 tháng 2, một tàu đổ bộ của địch tiến về phía tàu ta bị chìm, nhưng các chiến sĩ trên bờ bắn mạnh buộc nó phải quay ra biển. Hai ngày sau, địch quy động thêm hai tàu tuần tiểu, hai tiểu đoàn bộ binh, một đại đội đặc nhiệm hải quân vừa bao vây, phía sau vừa tiến công từ hướng biển, dưới sự yểm trợ của máy bay, nhưng đều bị ta đánh trả, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch từ trên núi xuống. Tối hôm đó, một tiểu đội công binh quân khu 5 được lệnh xuống giúp thủy thủ tàu 143 phá hủy tàu, nhưng tàu chỉ vỡ đôi, không phi tan được dấu vết. Mãi tới chiều 19 tháng 2, địch mới đổ bộ được lên bờ. Cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra cho tới chiều tối. Do quân ta quá ít nên phải rút khỏi trận địa để bảo toàn lực lượng. Những ngày sau, chúng tiếp tục đổ bộ thêm quân và sục sạo khu vực bến, tìm ra một số hầm cất giấu vũ khí của ta chưa kịp di chuyển. Sau này ta biết được địch rất lo sợ. Chúng thừa nhận số lượng chiến cụ lớn bị phát hiện cho thấy nhiều lô hàng lớn hơn đã được chở bằng tàu trước đó. Sự xuất hiện đồng thời loại vũ khí mới cùng cỡ 7,62 ly của đối phương ở những khu vực ven biển khác nói lên một điều chắc chắn, đối phương còn sử dụng các vị trí khác nữa để nhận hàng chuyển bằng đường biển. Tàu 143 vào Dũng Rô chỉ do một máy bay địch tình cờ phát hiện, nhưng hậu quả xảy ra là vô cùng nguy hại. Cùng thời gian này, trên Biển Đông, đoàn 125 Hải quân đang có 5 tàu vận chuyển vũ khí vào chiến trường. 3 trong số 5 chiếc đó là tàu 42, 55, 165 đã vào Cà Mau an toàn. 2 chiếc khác bị tàu chiến và máy bay địch theo dõi, quân chủng Hải quân đã lệnh cho quay về. Do chủ quan nên đã xảy ra vụ Dũng Rô. Sau vụ Dũng Rô, ta tập trung rút kinh nghiệm về việc đã để xảy ra một tình huống bất lợi ảnh hưởng đến cả nhiệm vụ chiến lược trong thời điểm quan trọng. Nhiều nguyên nhân được phân tích mổ xẻ, nhưng trong đó nổi lên là yếu tố chủ quan và có phần mạo hiểm của ta. Trước hết, ta hãy điểm qua địa hình đặc biệt của Dũng Rô. Trên con đường xuyên Việt Bắc Nam đến chặng cuối tỉnh Phú Yên, đầu tỉnh Khánh Hòa thì gặp một rặng núi lớn như một cánh tay dạng dở của Trường Sơn vươn ra Biển Đông chắn ngang. Đường xe lửa phải chui qua một hầm dài, còn đường bộ bên trên lại quanh co, leo lên một ngọn đồi cao và hiểm trở, đèo Cả, một trong những ngọn đèo cao nhất của nước ta và là ngọn đèo cao cuối cùng trên quốc lộ 1 về phía nam. Bên này là núi lớn tiếp liền rừng già, nối lên tận Trường Sơn, bên kia là biển sâu. Ngay giữa đỉnh đèo, nhìn xuống theo hướng đông thăm thẳm dưới hàng trăm thước là một vịnh biển độc đáo gần như hình tròn, rộng và sâu. Ba mặt vách đá dựng đứng, phía ngoài có hai hòn đảo nhỏ như hai tấm bình phong che chắn. Quả là một cảng tuyệt vời cho những con tàu đại dương hàng vạn tấn neo đậu, đó chính là Dũng Rô. Không biết ai là người đầu tiên táo bạo đã nghĩ ra việc dùng Dũng Rô làm bến đón các con tàu không số của ta. Thật hết sức mạo hiểm vì nó quá gần một thành phố lớn như Nha Trang, cũng quá gần Cam Ranh, là quân cảng lớn nhất miền Nam của Mỹ ngụy. Con đường chiến lược thì chạy trên đỉnh đèo cả, chỉ cách vài trăm mét, xe của địch qua lại suốt ngày đêm như mắc cưỡi, lại cũng quá gần khu du kích Hòa Hiệp phía Bắc và chiến khu Hòn Hèo, Hòn Khói phía Nam, là dùng địch rất chăm chú theo dõi và thường xuyên càn quét đánh phá. Nhưng trong chiến tranh, có khi nơi hiểm yếu lại là nơi bất ngờ đối với địch. Nghệ thuật chiến tranh, đặc biệt trên con đường Biển Đông gian nan này, là biết và dám đi vào kẻ hở bất ngờ ấy, dám mạo hiểm để giành thắng lợi. Nguyễn Long An, một thủy thủ từng vào bến Dũng Rô, kể rằng đến giữa năm 1964, ta quyết định phương án táo bạo, lấy Dũng Rô làm một bến lớn tiếp nhận vũ khí cho khu 5. Chuyến đầu tiên do thuyền trưởng Hải quân Hồ Đắc Thạnh quê ở Quy Nhơn chỉ huy, tàu vào dùng xa ngoài hải phận quốc tế, đến đúng tọa độ, chờ sẩm tối, đột ngột chuyển hướng, mở tốc độ cao, đâm thẳng vào đúng Dũng Rô. 11 giờ đêm phải đến bến để kịp quay ra trước khi trời sáng. Lực lượng du kích và bộ đội địa phương tại đây do một đồng chí thường vụ tỉnh ủy chỉ huy, nhanh chóng băng qua dãy núi dưới chân hòn Dọn Phu, còn gọi là đèo Mẹ Bồng Con, và mỏm đá bia đến trực sẵn ở bến. Tàu vừa đến, toàn bộ lực lượng tổ chức rất chặt chẽ, lập tức ùa xuống bốc dỡ hàng. Một bộ phận ngay trong đêm vượt đường một chuyển thẳng vũ khí lên các dãy núi có rừng rậm ăn liền với căn cứ của ta ở phía tây dãy Trường Sơn. Số hàng còn lại không kịp chuyển trong đêm thì tạm cất giấu vào các hang đá gần bến. Tàu dỡ xong hàng tức tốc quay ra, vừa sáng phải đến vùng biển quốc tế để quay ra Bắc. Chuyến đầu thắng lợi, mọi người phấn khởi lắm, lại đi tiếp chuyến thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đã gần đến Tết 1965, đoàn có lệnh chuẩn bị đi tiếp từ Đồ Sơn vào Cà Mau. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi thì chiều 30 Tết bỗng có lệnh điều sang tàu khác. Tàu 143 tập kết ở Hòn Gai do Lê Văn Thêm làm thuyền trưởng và Phan Văn Bản làm chính trị viên, chuẩn bị đổ bộ vào Dũng Rô. Đúng đêm mùng 1 Tết Ất Tỵ, tức ngày 2 tháng 2 năm 1965, tàu rời bến. Đi vào ngày Tết là lúc địch sơ hở. Tuy nhiên, chuyến này tình hình có vẻ khác thường. Ban ngày cứ 5-6 giờ lại có một máy bay địch bay dọc thân tàu, đêm lại thấy tàu chúng đi kèm, một chiếc phía trước, một chiếc phía sau. Tàu ta vẫn chạy bình thản vì đang trên hải phận quốc tế, treo cờ như tàu đi buôn. Sau này mọi người mới biết là chúng đã nghi ngờ tàu 143 nên cho tàu chiến và máy bay theo dõi. Tối 15 tháng 2, tàu đến điểm chuyển hướng, chạy ra một lúc, thuyền trưởng Thêm khẳng định là đã đúng Nam Tuy Hòa, cách bờ 40 hải lý. Tàu vào sát bờ biển cứ men theo những chấm đèn điện dọc bờ mà đi. Gần rằm tháng Giêng, trăng rất sáng, qua khỏi Tuy Hòa thấy rõ đỉnh núi Dọn Phu và hòn đá bia. Thuyền trưởng cho tàu vòng qua mỏm Dọn Phu tiến sát vào bờ và lọt vào đúng Vũng Rô. Do phải chạy dòng do lúc tối nên tàu đến bến chậm hơn kế hoạch, lúc đó đã gần 3 giờ sáng. Anh em trong bến ào ra bốc dỡ cất hàng, nhưng tàu chở gần 100 tấn, không tài nào bốc kịp vũ khí hết lên bờ trước lúc trời sáng. Thông thường khi gặp tình huống này, an toàn nhất là bốc được một phần hàng, còn lại cứ để trên khoang, tàu chạy ra vùng biển quốc tế sẩm tối quay vào, bốc dỡ nốt. Nhưng đêm đó đoàn thủy thủ không chọn cách ấy mà lại quyết định giải phóng tàu luôn, rồi ngụy trang tàu tại bến, ở lại suốt ngày, tối quay ra khơi. Vì sao lại chọn phương án mạo hiểm ấy? Có rất nhiều nguyên nhân. Từ năm 1962, mở đầu tuyến vận chuyển đến nay, chưa có một chuyến nào bị lộ. Về căn bản, địch chưa phát hiện được gì về ta. Riêng cảng Dũng Rô, tàu ta vào mấy chuyến liền đều trót lọt an toàn. Tình hình ấy khiến ta có nhiều chủ quan. Vào thời gian ấy, ta cũng chưa lưu tâm điều này. Địch tuy chưa nắm được chính xác việc vận chuyển vũ khí bí mật trên biển của ta, nhưng dần dà chúng đã chú ý đến một hiện tượng khác thường là lực lượng vũ trang vùng biển khu 5 ngày càng đánh mạnh, được trang bị những vũ khí khá hiện đại như súng AK Đại Liên, Trọng Liên 12 ly 7, cả súng chống tăng B-40, đạn thì ê hề. Địch đặt dấu hỏi, phải chăng có một con đường bí mật đưa vũ khí từ miền Bắc vào đổ bộ lên các bến ven biển? Chúng đang ra công theo dõi. Thế nhưng ban chỉ huy tàu quyết định ở lại và anh em thủy thủ đồng tình, tự mình cố dẹp đi mọi lo ngại để nghỉ lại trên bờ một ngày với tình cảm thiết tha thiêng liêng đối với mảnh đất miền Nam, mà trong đó nhiều người quê ở Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa đã rất lâu rồi chưa đặt chân lên quê hương yêu dấu của mình. Đây là một dịp hiếm hoi để anh em được sống trong hơi ấm của mảnh đất quê nhà. Vả lại, tình cảm giữa thủy thủ và anh em trên bến cũng rất nặng lòng. Họ chỉ gặp nhau trong đêm tối mấy tiếng đồng hồ rồi kẻ ở người đi, chứ chưa bao giờ được tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự. Ở lại một ngày trên đất liền, phần nào giải tỏa được nỗi khát khao dồn nén đó. Con tàu 143 sau khi dỡ hàng xong, được áp sát vào vách đá đen gồ ghề và phủ kín bằng những cành cây lớn. Từ trên trông xuống chẳng khác gì một mỏm đá hơi nhô ra, có một chòm cây lá mọc từ vách đá che phủ. Trên đỉnh đèo Cả, ngay từ mũi tàu nhìn lên, cách vài trăm mét là một đồn địch. Nhìn ra phía biển, cách 500 mét là đồn mũi điện. Mọi người đều lo lắng địch phát hiện con tàu, nhưng lại động viên. Càng ở gần địch, chúng càng bất ngờ, không hề nghĩ tàu ta dám vào tận đây. Trong chiến tranh, những sự kiện gian dội lắm khi lại bắt đầu từ những sự ngẫu nhiên nào đó. Ngày 15 tháng 2, trên chiến trường khu 5 đã diễn ra một trận đánh lớn. Bộ đội giải phóng đã tiêu diệt hai tiểu đoàn địch tại Đèo Nhông thuộc huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Chúng phải dùng trực thăng chở thương binh về bệnh viện Quảng Ngãi, Quy Nhơn. Nhưng hai bệnh viện này thương binh chật cứng nên chúng phải chuyển về Nha Trang. Chính chiếc trực thăng tải thương HU-1B lúc qua đèo Cả buổi trưa, viên phi công đã tình cờ nhìn thấy một mỏm đá lạ nhô ra trên vách núi phía tây Vũng Rô mà những ngày trước chưa hề thấy. Hắn liền báo về sở chỉ huy quân khu 2 ngụy ở Nha Trang, và thế là sự kiện Vũng Rô bùng nổ. Sự kiện Vũng Rô đã tạo ra một bước ngoặt nghiêm trọng của công tác vận tải chiến lược đường biển. Chuyến đi vào Vũng Rô thất bại, địch đã lấy được toàn bộ vũ khí của bến còn cất giấu trong hang núi và trục vớt tàu 143 đem về triển lãm tố cáo ta trước dư luận. Ngay sau khi lấy được chiếc tàu và số vũ khí của ta, Mỹ ngụy đã rùm beng la lên. Vụ Vũng Rô khẳng định điều đã ngờ vực trong thời gian dài, nhưng từ trước tới nay chưa có bằng chứng. Qua điện báo của bến Vũng Rô và qua thu lượm tin tình báo, bộ phận B cục tác chiến đã khẳng định được tai họa diễn ra tới mức nào. Quân ủy Trung ương chỉ thị tạm ngưng vận chuyển đường biển. Các đồng chí lãnh đạo dự đoán trước sau rồi địch cũng phát hiện được ta. Nhưng ngay từ đầu ta đã đề ra mục tiêu, dù có mất đi một nửa cũng là thắng lợi. Tư tưởng chỉ đạo là kiên quyết, mạnh dạn làm. Nhưng khi làm được rồi thì tuyệt đối không chủ quan. Kỷ luật đã đề ra là phải chấp hành cho đúng. Sự việc đã xảy ra như thế rồi, phải rút kinh nghiệm thật sâu sắc để còn làm tiếp. Ý kiến của đồng chí bí thư quân ủy làm cho mọi người dịu bớt nỗi lo lắng suy tư. Vụ Vũng Rô đã trở thành cái cớ cho Mỹ xúc tiến kế hoạch DeSoto sớm hơn. Ngày 2 tháng 2 năm 1965, chỉ sau vụ Vũng Rô xảy ra 2 ngày, tư lệnh chỉ huy viện trợ Mỹ ở Nam Việt Nam yêu cầu tư lệnh Thái Bình Dương gửi đại diện đến Sài Gòn để vạch kế hoạch tuần tiễu kết hợp với Hải quân Mỹ và Hải quân ngụy. Một cuộc họp khẩn cấp của tướng tá Mỹ ở Sài Gòn do Westmoreland chủ trò. Chúng cho rằng đơn vị vận tải biển của ta đã xuất phát từ miền Bắc ra khơi bằng tàu đánh cá rồi đi lẫn lộn vào tàu đánh cá của miền Nam. Nếu muốn ngăn chặn được lực lượng vận tải ấy, riêng Hải quân ngụy không kham nổi, vì vậy phải nhanh chóng đưa lực lượng của hạm đội 7 vào tham gia. Hải quân Mỹ sẽ thành lập một đơn vị tuần tiễu thông thường bằng tàu và máy bay, chịu trách nhiệm phòng thủ vòng ngoài. Hải quân ngụy vòng trong, từ bờ ra 12 hải lý là vòng trong, từ hải lý thứ 12 đến 40 là vòng ngoài. Tất cả lực lượng Mỹ có quyền ngăn chặn lục soát bất kỳ tàu thuyền nào nghi ngờ là của đối phương. Ngày 16 tháng 3 năm 1965, Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đồng ý với kế hoạch của Westmoreland đã vạch ra trong cuộc họp tại Sài Gòn. Cũng trong ngày đó, hai chiếc tàu đầu tiên của Mỹ là khu trục DD-806 và DD-666 đã lên đường. Các chuyến bay trinh sát của máy bay SB-2 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu hoạt động từ ngày 3 tháng 3 năm 1965. Hải quân Mỹ mở chiến dịch càn quét trên Biển Đông mang mật danh Marketime, triển khai ngày 24 tháng 4. Đầu tháng 8 đã có 28 tàu chiến Mỹ tham gia dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh đặc nhiệm 71 trên chiếc Canberra CA-62. Việc ngăn chặn đường vận tải biển của ta không riêng gì tàu chiến, mà địch còn xây dựng một hệ thống thông tin quan sát gồm hệ thống radar, đối biển, kết hợp với mạng lưới mật vụ nằm trong các tàu thuyền đánh cá và tàu buôn, kể cả nhiều nước tư bản. Chỉ trong vài tháng, lực lượng địch trên biển đã mạnh và đông lên gấp nhiều lần, nhưng chúng chưa hết lo ngại. Phó Đô đốc Hải quân Đỗ Hữu Trí đã tự vấn. Chiến hạm của Hoa Kỳ nhập cuộc rất đông, coi như dây kính duyên hải Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng Cộng sản Bắc Việt có chịu chùn bước xâm nhập không? Vụ Dũng Rô đã tạo ra một bước ngoặt nghiêm trọng của công tác vận tải đường biển, cùng thời gian ấy giặc Mỹ đưa cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Những đội tàu của đoàn 125 liên tục hành quân di chuyển, giấu tàu tránh né địch đánh phá. Đến địa điểm mới ngụy trang tàu xong, thủy thủ lại mang súng 12,7 ly lên núi, đào công sự sẵn sàng, giáng trả máy bay để bảo vệ tàu. Những cuộc di chuyển liên miên và những buổi học tập không sao thay thế niềm háo hức của những chuyến đi ra khơi xa. Các thuyền trưởng, thuyền phó trẻ được tập trung học tập lớp hàng hải Thiên Văn do Bộ Tư lệnh Hải quân mở. Lúc rảnh rỗi, họ ôn lại thời hoàng kim của đơn vị và xót xa nghĩ tới vụ Dũng Rô. Bộ Tư lệnh Hải quân nghiêm khắc mổ xẻ nguyên nhân dẫn tới vụ Dũng Rô. Thường vụ Đảng ủy Hải quân họp kiểm điểm đi kiểm điểm lại. Mọi người đã nhận thức vụ Dũng Rô là một tổn thất nghiêm trọng có tính chất chiến lược. Tuy những tin tức hoạt động trên biển của địch sau vụ Dũng Rô chưa nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cho thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân đánh giá địch tăng cường hoạt động phong tỏa nhưng vẫn còn những nơi sơ hở. Sự thiệt hại đáng tiếc ở Dũng Rô chỉ làm tăng thêm ý thức thận trọng và cảnh giác, chứ không hề làm mất lòng tin của những người lãnh đạo vào vận tải biển. Các cán bộ tàu thuyền, một số đã có khả năng sử dụng hàng hải Thiên Văn, yêu cầu cả nhiệm vụ vô cùng cấp thiết, nên thường vụ Đảng ủy Hải quân đề nghị Bộ Tổng Tư lệnh chuẩn y quyết tâm đã đề đạt trước đây, cho sử dụng tàu hiện có, cải trang theo khả năng của ta đi một chuyến mở đường vào Cà Mau. Cùng với việc đưa quân ào ạt vào miền Nam và leo thang mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, Mỹ ngụy phong tỏa, ngăn chặn ác liệt tuyến đường biển vào Nam. Nhằm thực hiện việc ngăn chặn tiếp tế của miền Bắc, hỗ trợ cho các cuộc tấn công vào các căn cứ vùng giải phóng, giành quyền chủ động chiến lược, đến năm 1965, đế quốc Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc, đồng thời đánh phá, ngăn chặn tuyến đường Trường Sơn. Đặc biệt là sau khi phát hiện tàu 143 ở Dũng Rô, Mỹ ngụy lập tức vạch kế hoạch phong tỏa chặt chẽ nhằm ngăn chặn con đường vận chuyển trên biển của ta. Theo kế hoạch này, địch điều động phần lớn lực lượng tác chiến chủ yếu của hạm đội 7 vào vùng biển Việt Nam, lập ra binh đoàn tàu sân bay tiến công lấy tên lực lượng đặc nhiệm số 71 do Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương chỉ huy, có nhiệm vụ sử dụng máy bay tàu chiến đánh phá phong tỏa vùng biển miền Bắc. Ở vùng biển miền Nam, chúng giao cho lực lượng đặc nhiệm số 115 đảm trách gồm 7 tàu khu trục hộ vệ, 2 tàu quét mình, 2 tàu đổ bộ chiến xa, 17 tàu tuần tiểu ven bờ. Số tàu này được rút từ lực lượng phòng vệ ven biển nước Mỹ. Đến tháng 7 năm 1965, Mỹ tăng lên 54 chiếc và bố trí ở Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Vũng Tàu, An Thới, Cà Mau. Để kiểm soát chặt chẽ từ trên không, chúng biên chế 5 máy bay trinh sát, chiến thuật cho lực lượng đặc nhiệm số 115 để cảnh giới ven biển. Việc cảnh giới ngoài khơi do các phi đội máy bay trinh sát của hạm đội 7 đảm trách. Hàng ngày máy bay trinh sát cất cánh từ Philippines và Tân Sơn Nhất thường xuyên tuần tra cảnh giới dọc vùng biển miền Nam, từ vĩ tuyến 17, tức giới tuyến tạm thời giữa miền Bắc và miền Nam, đến vịnh Thái Lan. Riêng việc giám sát các cửa sông vùng châu thổ đồng bằng Nam Bộ do các máy bay trinh sát và trực thăng của Cam Ranh, Vũng Tàu đảm nhận. Tham gia kiểm soát vùng biển còn có hàng chục radar đặt trên mặt đất liền và trên các tàu chiến. Thực hiện các kế hoạch chống xâm nhập đường biển còn gọi là chiến dịch Marketime, tướng Westmoreland triệu tập cuộc họp các lực lượng liên quân Việt-Mỹ liên quan đến bảo vệ lãnh hải Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 3 năm 1965. Theo đó, để thống nhất chỉ huy các hoạt động tác chiến của các lực lượng, địch chia vùng biển Nam Việt Nam làm 9 khu vực chiến sự. Ở những khu vực này, các tàu chiến, máy bay của Mỹ, Ngụy tự dành cho mình quyền kiểm soát mọi tàu, thuyền nếu thấy khả nghi. Bên cạnh việc tăng cường ồ ạt lực lượng hải quân Mỹ, hải quân Ngụy cũng được gấp rút xây dựng. Nếu như năm 1956 đến năm 1957, lực lượng hải quân Ngụy chỉ có 190 sĩ quan và binh lính, với trên 100 chiếc tàu chiến loại nhỏ của Pháp giao lại, thì đến năm 1963 đã có 6.200 quân được trang bị 50 tàu chiến đấu và 208 tàu đổ bộ. Đến năm 1965, hải quân Ngụy đã tăng lên 10.000 quân và được trang bị 1.000 tàu chiến đủ loại. Bên cạnh lực lượng tác chiến tại chỗ, chúng còn lập các đơn vị tác chiến cơ động trên biển, trên sông, trên bộ như hạm đội lính thủy đánh bộ, lực lượng tuần thám, liên đoàn tuần giang. Ngày 14 tháng 3 năm 1965, chiến dịch Maritime phong tỏa vùng sông biển miền Nam của Mỹ, Ngụy bắt đầu nhằm rào chặt đường biển. Ta đã phá thế phong tỏa, ngăn chặn của địch bằng phương thức vận chuyển mới. Trước tình hình địch phong tỏa gắt gao vùng biển sau vụ Dũng Rô, theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng, quân chủng hải quân không thể tiếp tục vận chuyển theo phương thức cũ mà phải tổ chức nắm lại tình hình địch, tìm phương hướng vận chuyển mới, đảm bảo bí mật an toàn hơn. Trong thời gian chờ phương thức vận chuyển mới, theo sự chỉ đạo của quân chủng, cơ quan tham mưu đã nhanh chóng triển khai công tác nắm địch ở cả vùng bờ biển và ngoài khơi xa, trên đường hàng hải quốc tế, nghiên cứu tìm lộ trình bảo đảm bí mật bất ngờ. Qua nghiên cứu về địch của cơ quan tham mưu, quân chủng đã nhanh chóng khẳng định phương thức mới, đi bằng hàng hải Thiên Giang. Lớp bổ túc về hàng hải Thiên Giang được mở cấp tốc cho đối tượng học viên là thuyền trưởng. Cùng thời gian này, cơ quan chính trị của chỉ đạo đoàn 125 kiểm điểm rút kinh nghiệm giáo dục chính trị, xây dựng quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ, cơ quan hậu cần kỹ thuật, đảm bảo việc sửa chữa, đóng mới, cải dạng tàu, chăm lo đời sống của thủy thủ, để anh em có đủ sức khỏe công tác dài ngày trên biển. Ngày 5 tháng 7 năm 1965, thường vụ đảng ủy quân chủng họp xem xét tình hình địch và công tác chuẩn bị vận chuyển của ta. Thường vụ nhận định, ở ven biển miền Nam, địch phối hợp các lực lượng kiểm soát khá chặt chẽ, nhưng ở ngoài khơi xa, chúng có nhiều sơ hở do vùng biển động, nhiều loại tàu thuyền đi lại. Với phương án vận chuyển đã được chuẩn bị, phương án tàu thuyền được tăng thêm, một số đã được cải dạng, đặc biệt là quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và trình độ đi biển đã qua nhiều thử thách, nay lại nắm vững hàng hải Thiên Giang của đội ngũ thuyền trưởng, thủy thủ, các đội tàu, các bến bãi đã được củng cố vững chắc. Thường vụ quân chủng báo cáo Bộ Quốc phòng xin được tiếp tục vận chuyển vũ khí vào chiến trường miền Nam. Sau khi xem xét báo cáo quân chủng hải quân, cuối tháng 9 năm 1965, Bộ Quốc phòng đồng ý cho hải quân tiếp tục vận chuyển vũ khí cho miền Nam theo phương thức mới. Công tác chuẩn bị cho chuyến đi mở đường lần thứ hai được bí mật tiến hành. Đây là chuyến đi mở đầu cho phương thức vận chuyển mới trong điều kiện quân địch đã ráo riết đề phòng và phong tỏa chặt chẽ đường biển. Yếu tố bất ngờ trước đây không còn. Hải trình của các con tàu phải vượt qua những vùng biển mà thời tiết, thủy văn sẽ diễn biến phức tạp. Vào mùa mưa bão, tàu bị đe dọa bất cứ lúc nào. Sau khi cân nhắc lựa chọn, đội tàu 17 do thuyền trưởng Nguyễn Văn Cứng và chính trị viên Trần Ngọc An chỉ huy được giao mở tuyến đi đầu tiên. Đêm 15 tháng 10 năm 1965, tàu vận tải mang bí số 42 sau gần 4 tháng chuẩn bị, chở đầy vũ khí lặng lẽ rời bến, rẽ sóng ra khơi. 5 ngày đêm, tàu 42 hòa trong dòng tàu đủ loại neo cờ của nhiều nước. Trên đường hàng hải quốc tế, về địa điểm quy định, trên đường biển, tàu đã vượt qua hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có những đảo san hô xa đất liền do quân đội ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát. Suốt thời gian trên biển, tàu 42 bị máy bay trinh sát của Mỹ theo dõi, nhưng không phát hiện được gì nên buông con mồi. Sau đó, tàu 42 gặp tàu khu trục Mỹ, chúng tiến sát, giở trò đe dọa khiêu khích. Có chiếc bám theo hàng giờ liền, nhưng trước mắt chúng chỉ là một con tàu còn mới, sơn xanh đục, như loại tàu câu cá phổ biến ở vùng biển Đông Nam Á. Trên bon và đài chỉ huy, thủy thủ đi lại nô đùa vui vẻ. Họ còn vẫy tay tỏ tình hữu nghị với sĩ quan và thủy thủ trên chiến hạm của đệ nhất hạm đội Hoa Kỳ. Với cách ứng phó khôn khéo linh hoạt, tàu 42 vượt qua mọi trở ngại trên chợ trời biển Đông đầy hiểm họa. Năm ngày đêm giữa trời nước mênh mông, hành trình theo các vì sao và sự điều khiển tài ba dày dạn của thuyền trưởng và thủy thủ, đêm 20 tháng 10, tàu 42 đã đến cửa Bồ Đề, Tây Nam Bộ. Thuyền trưởng điện về sở chỉ huy quân chủng xin vào bến, nhưng trên cho biết bến có địch, tàu 42 phải chuyển hướng quay ra khơi. Suốt 4 ngày, báo dụ trực bên máy chờ tín hiệu vào bến, nhưng bến chính có nhiều tàu địch thả trôi án ngữ. Đêm 23 tháng 10 năm 1965, tàu được lệnh chuyển hàng sang bến phụ ở Rạch Kiến Giàng. Nơi này địch bỏ trống nên tàu 42 đã vào bến giao hàng trót lọt và ra khơi trở về miền Bắc an toàn. Thế là sau 8 tháng cách trở gián đoạn, con đường biển chi viện cho miền Nam lại thông suốt, vũ khí trang bị lại đến với tiền tuyến lớn anh hùng. Chuyến đi thành công của đội tàu 17, ngoài việc vận chuyển 61 tấn vũ khí vào chiến trường Nam Bộ, còn thu được nhiều tin tức tình báo có giá trị về hoạt động của địch ở ngoài khơi và ven biển, tạo cơ sở cho quân chủng rút ra những kết luận cần thiết kịp thời phổ biến cho các đội tàu chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Thắng lợi chuyến đi mở đường của tàu 42 có ý nghĩa quan trọng nhưng chưa đủ sức thuyết phục về phương pháp đi bằng hàng hải thiên văn. Quân chủng hải quân quyết định đưa tàu 69 đi chuyến thứ hai để có luận cứ vững chắc hơn. Tháng 11 năm 1965, đi theo lộ trình hàng hải thiên văn mà tàu 42 đã mở, đêm 24, tàu 69 do thuyền trưởng có tài năng về hàng hải là Nguyễn Ngọc Ẩn chỉ huy đã cập bến Cà Mau một cách suôn sẻ. Phát huy thắng lợi phương thức vận chuyển mới, tàu 68 cũng chuyển hàng tới đích an toàn. Hai tàu này đã chuyển vào chiến trường Tây Nam Bộ một khối lượng vũ khí đáng kể. Chuyến thứ tư, tàu mang bí số 100 xuất phát đêm 25 tháng 12 năm 1965 đến đêm 1 tháng 1 năm 1966, vào cách bờ biển 30 hải lý thì gặp tàu địch, máy bay theo sát để giữ bí mật, cấp trên điện cho tàu 100 quay về. Sau khi vận chuyển theo lộ trình mới, hải quân đã chuyển được 187 tấn vũ khí vào chiến trường B2, phần lớn trang bị cho bộ đội chủ lực miền. Các đơn vị ở vùng sâu như địa bàn vùng ven Sài Gòn, Gia Định cũng tiếp nhận được số vũ khí này. Có vũ khí dồi dào, lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ đã tổ chức nhiều trận đánh địch trên một số địa bàn quan trọng. Gian dỗi nhất trong thời gian này là trận đánh xuất sắc của Trung đoàn 2 Sư đoàn 9 miền tại Bầu Bàng, loại khỏi dòng chiến đấu 2010 tên ngụy. Và ngày 12 tháng 11 năm 1965, Trung đoàn Bình Giả thuộc Sư đoàn 9 cũng đánh thắng một trận lớn, diệt gọn một tiểu đoàn Mỹ thuộc lữ đoàn dù 173 ngày 8 tháng 12 năm 65. Tại Sài Gòn, đoàn biệt động F-100 cũng đã tấn công địch. Những trận gây chấn động trong và ngoài nước như Đại sứ quán Mỹ, khách sạn Metropole, Victoria, Tổng nha cảnh sát. Sau những trận thắng giòn giả của lực lượng vũ trang B2, đồng chí Lê Đức Anh, tư lệnh quân khu 9 điện ra miền Bắc biểu dương sự chi viện kịp thời của binh chủng hải quân và cảm ơn thuyền trưởng thủy thủ các đội tàu đã không quản ngại hy sinh gian khổ ác liệt, đưa vũ khí an toàn vào các bến ở miền Tây Nam Bộ, phục vụ đắc lực cho chiến trường đồng bằng sông Cửu Long khó khăn và xa xôi nhất. Đoàn 125 đã đương đầu với những thử thách ác liệt nhất trong giai đoạn chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. Từ giữa năm 1965, đế quốc Mỹ leo thang lên đỉnh cao của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam bằng chiến lược chiến tranh cục bộ. Trên nửa triệu quân Mỹ gồm những đơn vị sừng sỏ thiện chiến nhất có mặt khắp chiến trường miền Nam với phương tiện chiến tranh vũ khí kỹ thuật tối tân, đồng thời với việc ồ ạt tăng quân vào miền Nam, Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại đánh phá khốc liệt miền Bắc xã hội chủ nghĩa, thực hiện chiến lược ngăn chặn ác liệt tuyến đường Trường Sơn và tuyến đường dọc Biển Đông. Việc phong tỏa đường biển của hải quân Mỹ ngụy tăng cường lên gấp đôi so với thời kỳ chiến tranh đặc biệt. Tình hình trên đặt cách mạng cả nước ta vào những thử thách lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm. Thực hiện quyết tâm của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ, lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam kiên quyết bảo vệ miền Bắc và chi viện mạnh mẽ cho tiền tuyến đánh thắng kẻ thù. Nhằm thực hiện những quyết tâm mới, đoàn 125 Hải quân được bổ sung thêm phương tiện tàu thuyền, nâng tổng số tàu vận tải có chất lượng tốt lên 17 chiếc. Phần lớn số tàu này đã được cải dạng để ngụy trang che mắt địch. Theo yêu cầu của chiến trường, hải quân tiếp tục thực hiện kế hoạch vận chuyển vũ khí vào miền Nam. Từ sau vụ Dũng Rô, tuyến vận tải đường biển của ta gặp nhiều khó khăn hơn do địch tăng cường lực lượng ngăn chặn phong tỏa. Tình hình đó có ảnh hưởng tới tư tưởng của cán bộ và thủy thủ đoàn 125. Tuy vậy, từ đó đến năm 1966, đoàn thực hiện thành công 8 chuyến, chỉ có một chuyến phải quay về do địch chặn đường. Nhưng tính chất ác liệt, khó khăn ngày càng tăng nếu mỗi chuyến đi từ lúc rời bến cho đến khi trở về, không chỉ có những người lênh đênh trên tàu chịu đựng căng thẳng mà cả người ở nhà cũng hết sức lo lắng. Mức độ ác liệt của chiến tranh phá hoại do Mỹ đánh phá ngày càng tăng, các loại phương tiện của hải quân là một trong những mục tiêu địch tìm kiếm đánh phá. Để tránh thiệt hại, đoàn 125 phải phân tán tàu thuyền trên một vùng biển khá rộng. Tháng 2 năm 1966, đoàn 125 án binh bất động, đề phòng địch phát hiện. Tháng 3 năm 1966, đoàn quyết định tổ chức cho tàu 42 đi chuyến thứ 5 vào Cà Mau. Ngày 15 tháng 3, tàu lên đường, đi 8 ngày tới nơi. Biết có máy bay địch và tàu chiến địch đón lõng ngoài xa, tàu được ngụy trang, lưu lại bến. Phát hiện có tàu miền Bắc vào, hải quân địch huy động nhiều tàu và máy bay đến bao vây, bắn phá vào các khu vực nghi tàu ta trú đậu, chuyển hàng. Các đơn vị bảo vệ bến đã đánh trả địch quyết liệt, không cho chúng vào sâu và huy động nhân lực, chuyển vũ khí về nơi an toàn. Trận chiến đấu kéo dài đến đêm 11 tháng 4, lợi dụng lúc địch sơ hở, thuyền trưởng Nguyễn Văn Cứng cho tàu 42 bí mật ra khỏi vòng dây và trở về miền Bắc an toàn. Có một cuộc hành trình chữ O. Cuối tháng 3 năm 1966, tàu 69 do thuyền trưởng Nguyễn Hữu Phước và chính trị viên Tăng Văn Huyền chỉ huy xuất phát đi chuyến thứ hai vào đêm 21. Đoàn trưởng Hồng Phước đi kiểm tra công tác chuẩn bị của tàu 100, sẩm tối mới về. Anh đi thẳng tới sở chỉ huy. Chính ủy Phúc và đoàn phó Huỳnh Công Sao đang đứng trước bức hải đồ khá lớn treo trên tường, trao đổi với nhau về tình hình của tàu 69 đang ở ngoài khơi. Đoàn trưởng hỏi, anh em đã báo cáo gì chưa? Có, hồi 8 giờ, máy bay địch dòng sát tàu ta hai dòng ở gần Hòn Ngự. Tình hình này nhất định có tàu địch tới bám. Chính ủy Phúc nói, tôi đã nhắc anh em cảnh giác quan sát tàu khu trục của Mỹ. Tiếng chuông điện thoại trong phòng chỉ huy chốc chốc lại reo lên, điện từ Bộ Tư lệnh Quân chủng, từ Cục Tác chiến, phòng quân báo tới. Thông thường mỗi lần tàu của đoàn 125 đi vào vùng trọng điểm, những người chỉ huy có liên quan tới công việc vận tải biển, ít ai được ngủ trọn giấc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng lo lắng và nhắc Cục Phó Cục Tác chiến Phan Hàm. Có tình huống cần, bất kỳ lúc nào cũng có thể đến báo cáo tôi biết. Đội tàu 69 có 16 người, gồm 9 đảng viên và 7 đoàn viên. Hầu hết anh em đã dạng dày sóng gió. Thợ máy Nguyễn Văn Bé, đảng viên, quê Bạc Liêu, đã đi 12 chuyến. Thuyền trưởng Nguyễn Hữu Phước, cũng quê ở Bạc Liêu, đã đi 7 chuyến. Chính trị viên, bí thư chi bộ Tăng Văn Quyền, quê Bến Tre, đã đi 6 chuyến. Thủy thủ Nguyễn Ngọc Kiều, đảng viên, quê Quảng Bình, đã đi 6 chuyến. Thuyền phó Nguyễn Tiến Hai, quê Quảng Ngãi, đã đi 5 chuyến. Báo vụ Phan Hải Hồ, đảng viên dự bị, quê Nam Hà, đã đi 3 chuyến. Nhìn qua chất lượng của đội tàu 69, có thể tin cậy tập thể này sẽ vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt. Tàu 69 sau khi tách bến mấy ngày đã đi ngang vùng đảo Hoàng Sa. Một máy bay rất thấp nhìn rõ cả chữ Navi sơn trắng dưới bụng. Lượn vòng nghiêng ngó mạn phải, mạn trái tàu 69 mấy vòng rồi bay đi. Chiếc Navi vừa khuất dạng sau những đám mây, mọi người cảm thấy tạm yên ổn để nghỉ ngơi, tâm sự với nhau như muốn lấp khoảng trống thời gian, không gian, cơ hồ vô tận của biển khơi. Đêm nay, tàu 69 đang đi ngang cái rốn của các trận bão ở Hoàng Sa và cũng là nơi hạm đội 7 của Mỹ thường rình rập săn tìm đối phương. Từ đoạn đường này trở đi, trong sở chỉ huy đoàn 125, ai cũng có tâm trạng bồn chồn, mong đợi, muốn biết thật nhiều tin tức diễn biến đối với con tàu của mình. Nhưng hàng giờ, có khi hàng ngày, họ mới nhận được một bức điện ngắn cũng. Máy bay địch đang lượn trên đầu chúng tôi. Một khu trục hạm đang bám theo. Không thể hỏi nhiều và càng không thể đàm thoại tùy tiện qua không gian, vì như vậy có thể làm lộ bí mật và rối bận anh em trên tàu. Đôi lúc thật khó xử, có khi xảy ra tình huống chiến đấu, anh em cần có sự chỉ huy của cấp trên mà chỉ nhận được điện là bình tĩnh xử lý hoặc cho quay trở về, thì rất có thể bức điện đó chưa dịch xong mật mã, thuyền trưởng đã phải ra lệnh phá hủy tàu. Tại sở chỉ huy, Từ chập tối tới gần nửa đêm mới nhận được một lần báo cáo của đội 69. Bỗng chuông điện thoại reo lên, trợ lý tác chiến nghe xong liền báo cáo với chỉ huy. Hồi 21 giờ 35 phút, tàu khu trục Mỹ đuổi theo tàu 69 ở Tây Nam Hoàng Sa. Một giờ sau lại nhận được điện của tàu 69. Tàu chiến địch đang đuổi theo, máy bay lượn vòng quanh chúng tôi. Sau đó nửa giờ, sở chỉ huy nhận được bức điện. Chúng tôi bị máy bay tàu chiến địch bao vây. Vĩ độ 15 độ 20, kinh độ 113 độ 50. Nghe xong bức điện, mọi người đều lo lắng. Tàu 69 đang bị địch bao vây ở ngoài khơi xa. Có cách gì để cứu anh em chăng? Hạ lệnh cho nổ súng. Hay đã đến lúc chưa? Hạ lệnh cho anh em bình tĩnh thoát dây. Tất cả mệnh lệnh đều thừa. Mọi người im lặng, bất lực. Lát sau đoàn trưởng lên tiếng. Trên vùng biển quốc tế, nó không dám đánh. Dù sao nó cũng phải dè chừng. Nếu không sẽ đụng chạm đến công pháp về hàng hải quốc tế. Vùng biển quốc tế có nhiều tàu bè qua lại. Nếu đánh lầm sẽ gây chấn động dư luận, bất lợi cho chúng. Chờ không khí bớt căng thẳng, đoàn trưởng đưa ra quyết định. Báo cáo tàu quay trở lại hướng Manila. Trong lúc đó, con tàu 69 nhỏ bé lọt thỏm giữa biển đêm mênh mông, thuyền trưởng Nguyễn Hữu Phước cho chuyển góc lái 30 độ. Vài chục phút sau lại thấy đốm đỏ trên tàu chiến Mỹ rà theo với góc mạng như cũ. Không chờ lệnh, anh em thủy thủ vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Bỗng nhiên từ cái đốm sáng đỏ bùng lên hàng trăm ngọn đèn giống như một tòa nhà 3 tầng nổi trên mặt nước. Chúng giả vờ đội lốt tàu buôn, quỷ quyệt thật. Nhưng nó làm sao giấu được tốc độ đang chạy và những nòng pháo cột radar lởm chởm trên cái thân hình đồ sộ kia. Khoảng cách của chiếc tuần dương hạm CLG Mỹ với tàu 69 rút ngắn dần. 5 hải lý, 3 hải lý, rồi chạy song song cách nhau hơn 1 hải lý. Với thân hình kết xù của một chiếc tuần dương hạm, gấp hơn 100 lần tàu 69, nó tạo ra một luồng sóng lớn làm cho tàu 69 lắc lư chao đảo. Dù trong khoang đã dàn hàng chục tấn vũ khí, nó bỗng vượt lên và đi vào tuyến đường của tàu 69 đang đi như không có chuyện gì xảy ra. Thuyền trưởng lệnh cho tàu đi lại hướng cũ và đi chừng hơn nửa giờ thì khuất hẳn ánh sáng trên tàu địch. Anh em trở lại sinh hoạt bình thường sau những giờ phút căng thẳng thần kinh và cùng chung ý nghĩ. Nó khiêu khích đến mấy thì đấu súng là cùng. Ta sẵn sàng lấy biển khơi làm mồ, nhưng không bao giờ bỏ nhiệm vụ chi viện cho miền Nam. Mà khi nổ súng thì không dễ gì đưa nhau xuống mồ. Trầu chọc tiết thì bò cũng lột da. Trên đài chỉ huy báo, có máy bay, thuyền trưởng Phước nói với chính trị viên Quyền. Thằng Tuần Dương bị mất mục tiêu, chắc thằng này đến phát tín hiệu chỉ điểm. Thế nào thằng Tuần Dương cũng quay lại bám mình. Nói rồi, anh bước xuống mặt khoang kiểm tra các vị trí trực chiến. Lại nghe phía mạng có tiếng báo cáo, có đèn tàu. Nhìn ánh đèn, đoán tốc độ con tàu, biết là chiếc tuần dương hạm mất mồi ban nãy. Anh ra lệnh báo động, chuông đổ hồi đứt quãng dồn dập trong khoang máy và buồng ngủ dựng mọi người bật dậy vào vị trí chiến đấu. Lần này thằng tuần dương Mỹ không giấu mặt, cắt nòng pháo để trần hướng cả về tàu 69. Đúng là tên hải tặc thời đại, nó hùng hổ chạy vòng quanh con tàu nhỏ bé của ta. Một chiếc tàu khác xuất hiện đón đầu ở góc mạng 25 độ. Máy bay cũng tới lượn vòng trên đầu. Với lực lượng như vậy, chúng thừa sức nuốt chửng con tàu vận tải bé nhỏ. Nhưng nó chỉ nhe nanh, múa vuốt, hay chúng kè ta tới gần bờ mới giở trò. Chỉ huy thuyền đang trao đổi với nhau cách xử trí thì nhận được điện của sở chỉ huy, quay lại hướng Manila. Chờ chiếc tàu địch vòng ra xa, thuyền trưởng Phước cho tàu ngoặt về phía sau, hai chiếc tàu địch chạy tiếp hướng cũ. Chúng không ngờ ta đã chuyển hướng, ánh đèn trên những chiếc tuần dương chìm dần vào bóng đêm. Đã qua 7 ngày đêm trên biển, hầu như đêm nào cũng có vài lần máy bay và tàu chiến địch hỏi thăm săn sóc. Sáng ra tàu 69 tiếp tục đi về hướng Hồng Kông. Mọi người ai làm việc nấy, người lái tàu, người nấu cơm, người lên mặt bon phơi lưới, giống như một chiếc tàu đánh cá đang trên đường về. Ngày thứ 8, mưa giăng đầy trời, mặt biển sa sầm như sắp nổi cơn thịnh nộ. Những con sóng chuyển màu đen vỗ mạnh vào con tàu 69, chiếc máy bay của Hải quân Mỹ và chiếc tuần dương hạm vẫn không bỏ cuộc, thỉnh thoảng lại tới kiểm tra con mồi mà chúng đã mất công theo bám cả tuần nay. Thuyền phó Nguyễn Tiến Hai làm công việc đo đạc và tính toán thiên văn, Vở quyển nhật ký hành trình ra ghi, không ngờ những dòng bút nối nhau đã gần đầy 4 trang với nội dung lặp đi lặp lại như những lớp sóng đều đều. Thuyền trưởng Phúc bỗng hỏi anh: "Nếu theo tính toán của chúng ta đúng thì khoảng 1 giờ nữa tàu sẽ tới mũi Thuận Xuyên." Hai nói buồn buồn: "Kiểu này có khi phải quay trở về, đi nữa cũng không vượt qua được mắt nó. Nó đã phát hiện ta lọt vào mắt xanh của nó rồi. Anh xem đấy, hằng mấy tiếng đồng hồ không trông thấy địch, rồi bỗng chốc nó lại bám sau lưng. Nó đeo ta bằng radar, nên khi thằng tàu chiến mất hút mục tiêu thì lập tức sẽ có máy bay đến." Phước cũng nói giọng ngán ngẩm: "Phải đưa cái bà bụng mang dạ chữa này quay về thì ngán không biết để đâu cho hết. Khi đi ai cũng mong xuôi chèo mát mái, đổ vũ khí vào bến rồi nhẹ nhàng đi về." Phước hỏi một thủy thủ: "Cậu qua lại đường này nhiều lần, xem đây thuộc hải phận nào?" Nhìn vùng biển phía trước mặt đen sẫm, phía tây nổi lên một quần sáng như mặt trời sắp mọc, và phía đông có một khoảng sáng rộng hơn, anh thủy thủ nói: "Chỗ sáng nhiều kia là Hồng Kông, nếu ta cứ đi thẳng thì có thể tới đất Quảng Châu, Trung Quốc." Con tàu 69 chạy tốc độ chậm dần, anh em thủy thủ đo độ sâu và liên tiếp báo cáo: 35m, 31m, 30m, 15m. Thuyền trưởng ra lệnh: "Thả neo." Tàu 69 dừng lại một ngày bên cạnh quang đảo ngang với Thuận Xuyên, Trung Quốc để tránh địch và né cơn bão đang di chuyển. 2 ngày sau, tàu lại tiến về phía biển đông, sóng gió vẫn chưa ngớt và địch lại bám theo. Chi bộ họp bàn đi hay về. Tâm trạng anh em không muốn có cuộc hành trình chữ O, nhưng dường như đã bất khả kháng, khả năng không thể lọt qua hàng rào của địch được, đành phải ra nghị quyết quay về. Tàu 69 đã trở về đến Vịnh Hạ Long. Như thường lệ, tàu vừa neo đậu vài giờ, đã có đoàn cán bộ cấp trên đến thăm hỏi, kiểm tra và hậu cần tới tiếp thêm nhiên liệu, nước ngọt, nhu yếu phẩm. Chẳng ai bảo ai, anh em trong đội tàu đều ý thức rằng tàu của mình chuẩn bị đi tiếp chuyến hành trình bỏ dở. Cũng cần nói thêm rằng không riêng gì tàu 69 mà đoàn 125 dạo này có nhiều tàu hành quân hình chữ O. Thậm chí vào gần bến gặp địch đã chiến đấu cảm tử rồi tự phá hủy tàu mà hành quân bộ trở về miền Bắc. Như mọi người dự đoán, sau 10 ngày nghỉ ngơi, ngày 15 tháng 4 năm 1966, tàu 69 lại chở đầy vũ khí lên đường vào mũi Cà Mau. Tàu Bắc Hồ vô Rạch Gốc, niềm tin lớn của quân dân Cà Mau. Sau một chuyến đi vất vả trở về Bắc an toàn, tàu 69 nghỉ ngơi lấy thêm dầu mỡ, nước ngọt, lương thực, thực phẩm, cải dạng tàu. Ngày 15 tháng 4 năm 1966 lại dong ruổi trên đường vào Cà Mau. Tàu đi theo đường cũ, biển êm ả, báo hiệu những điều tốt đẹp. Chuyến đi này, đội tàu có kinh nghiệm hơn, từ ngụy trang đến xử lý tình huống, giữ được bí mật cuộc hành trình. Đã đến điểm chuyển hướng, báo vụ Diên Hiếu nhận lệnh lên máy. Tiếng tích tà vang lên ấm áp nhịp nhàng, tựa như Hải Phòng ở gần đâu đây. Hiếu đọc bức điện cho chính trị viên Nguyền nghe. Đèn hòn khoai còn sáng, chú ý ban đêm thường có máy bay đi tuần tiễu. Tàu chiến địch thả trôi trước bến, cách bờ 5 đến 10 hải lý, tìm cách tránh, vào bến Bồ Đề tốt hơn. Nhìn bầu trời xanh không một gợn mây, thuyền phó hai tự hỏi, liệu có sai lệch gì không? Bây giờ là 1 giờ sáng rồi, nếu đi đúng hướng thì phải bắt được đèn hòn khoai, tại sao mù mịt tăm hơi? Hòn Khoai là một đảo nhỏ nổi tiếng thuộc Cà Mau, rất thuận lợi cho tàu của ta định hướng để cập bến. Từ đây vào bờ là khu vực địch kiểm soát gắt gao, loay hoay ở đây vài giờ nữa thì khó mà thoát khỏi nguy hiểm. Quay ra chăng, chính trị viên Huyền đến từng vị trí chiến đấu, tham khảo ý kiến anh em, mọi người nhất trí cho tàu vào bến. Trở ra bây giờ là muộn, nhưng có ý kiến ngược lại. Chưa bắt được đèn hòn khoai thì lấy gì làm căn cứ là tàu đi đúng tuyến? Lao bừa vào bờ chỉ tổ làm mồi ngon cho địch. Chỉ huy tàu phân dân, khó đưa ra được một quyết định chính xác. Giá như không có bức điện ở nhà, báo đèn hòn khoai sáng lại tốt hơn, đỡ lấn cấn cho người chỉ huy. Thực ra hải đăng hòn khoai đã tắt hơn nửa tháng nay rồi. Anh em ở bến không biết, vẫn báo ra sở chỉ huy là nó còn sáng. Tàu 69 vẫn chạy theo hướng đã định, một hòn núi lọt vào ống kính rõ dần, hòn khoai chăng? Nhưng sao không có đèn? Được báo tàu ở độ sâu 37 mét, chỉ huy tàu khẳng định đây là vùng biển Cà Mau. và đưa ra quyết định xử lý, cứ vào tới bờ rồi tính sau, nếu không nhìn thấy bến sẽ tạm giấu tàu hôm sau đi tiếp. Tàu vào gần tới bờ biển, trước mặt các loại đèn đánh cá rực lên như một thành phố nổi, khó có thể phân biệt được tàu địch chen vào rừng tàu đó. Các thủy thủ ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, có người la lên, bờ kia rồi, khiến mọi người mừng rơn, đổ mắt về phía hình thù rừng đước lồi lõm hiện ra. Nhưng điều quan trọng, đây là đâu thì chưa ai xác định được. Tàu chạy chậm lại, thuyền trưởng Phước phát đèn tín hiệu vào bờ, nhưng không có tín hiệu nào đáp lại. Sau khi hội ý, thuyền trưởng điện về sở chỉ huy, đề nghị báo cáo cho bến đêm mai tiếp tục đón, sau đó cho tàu chạy về sau hàng đáy. Dân làm đáy, thấy tàu lạ đến gần, hốt hoảng kéo máy cho xuồng chạy. Thuyền trưởng Phúc hỏi một xuồng nán lại mới biết đây là Cà Mau. Tàu lập tức chạy hút theo một chiếc xuồng, vừa ngoặt vào một cửa rạch nhỏ, có tiếng súng bám đuổi theo. Một thủy thủ hô to, K-44 của du kích, nằm xuống. Đừng bắn nữa, tàu chúng tôi làm ăn lương thiện. Dẫn chúng tôi vào xin biếu 500 đồng. Đằng này khỏi cần 500 của các anh. Một người đứng gần nghi ngờ hỏi, chúng tôi hỏi thiệt, có phải tàu của các anh ngoài kia vô, cứ nói thiệt, tôi sẽ dẫn. Một thủy thủ được cử bơi vào bờ, liền bị một người trên bờ quát, giơ tay lên. Xác định đúng là du kích, người thủy thủ nói cởi mở, người của ta đã đến nơi, giơ tay giơ chân gì cha nội, cho người dẫn tàu vô nhanh lên, không trời sáng rồi. Con tàu tiến vào bến nhưng bị mắc cạn. Trời sáng rõ, ngư dân ở hai bên rạch thấy con tàu lạ, liền la lối, bồng con chạy trốn, du kích phải dùng loa gọi, dừng lại, tàu của ta. Mọi người hiểu ra, xúm lại, hiến kế cứu tàu và thốt lên kinh ngạc, tàu gì mà trắng lốp vậy? Tàu của ta to đẹp quá. Anh em du kích vận động, mang cây tới ngụy trang, lấy bùn xoa lên chỗ sơn trắng của con tàu. Nửa giờ sau, tàu 69 đã lẫn vào màu xanh của rừng đước. Ngày hôm sau, sau một giấc ngủ thiếp trên khoang tàu, anh em thủy thủ tàu 69 được nhân dân xã Rạch Gốc hết mực chăm sóc. Du kích tổ chức cảnh giới bảo vệ tàu từ xa. Các mẹ, các chị đưa cháo gà, cua luộc, mực nướng tới. Các bà mẹ suýt xoa. Các con theo lệnh của bác Hồ đưa vũ khí vào miền Nam, vượt biển vô đây cho nhân dân miền Nam đánh giặc. Thiệt kỳ công, quý giá nào bằng. Bà con cô bác muốn lên xem tàu miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bị mấy anh du kích ngăn lại. Một bà má nói ngay, già này hỏi, nếu bác vô đây, mấy anh có cản được bà con không? Bác Hồ thì khác, đây là việc bí mật. Anh du kích giải thích, khác là khác cái chi? Tàu bác Hồ vô, mấy anh có biết bí mật, bà con ở đây không biết bí mật sao? Tình cảm của đồng bào Rạch Gốc đối với miền Bắc thật nồng thắm và đậm đà. Trước yêu cầu thiết tha chính đáng của đồng bào, ban chỉ huy phải đồng ý để cho bà con lên tham quan tàu. Mọi người sung sướng ngắm nghía xuýt xoa trầm trồ khen, tàu ta đẹp, với vẻ rất tự hào. Từ tích tận mũi Cà Mau ở cuối đất, đêm ngày hướng về Bác Hồ, về miền Bắc ruột thịt. Này được mắt thấy tay sờ, dù chỉ một con tàu, đồng bào cũng thấy lòng mình ấm áp và niềm tin được nhân lên với niềm hy vọng lớn lao vào một ngày mai chiến thắng, Bắc Nam sum họp một nhà. Đó là điều tất yếu và không xa.